Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Xưa nay chưa từng có thành thị truy kích chiến. Ở chương Quả Cường mở ra video thời điểm, cái khác khách quý cũng rốt cục đợi được một phút, dồn dập đem mặt nạ gỡ xuống. Hoàng Tiểu Bột đứng ở trên cầu, có chút buồn cười chu, hướng công nhân viên hỏi: "Sau đó thì sao?" "Đợi một phút, sau đó thì sao?" Đương nhiên không có người trả lời hắn. Sau đó, hắn cũng trên tay cái dương mở ra. Một bên khác, Tôn Phiêu Lượng cũng bỏ đi mặt nạ, một mặt cẩn thận xung quanh, hướng màn ảnh hỏi: "Có ý gì a? Đem ta vứt tại đây là ý gì a?" Cũng không có người trả lời hắn. "Tình huống thế nào a? Ta còn không ăn điểm tâm đây. Đói bụng chết ta rồi." Tôn Phiêu Lượng một bên bốn phía đánh giá, một bên nói thầm. Khán giả cười ha ha. Trừ Tôn Phiêu Lượng bên ngoài, cái khác năm vị khách quý đều mở ra cái dương di động, mở ra bên trong video. Một phóng to video ra hiện tại trên màn ảnh. Bối cảnh tinh lóng lánh, thường công nghệ cao. Sau đó, Trương Dương một mặt nghiêm túc đi vào. Khách quý môn hơi sững sờ. Rất nhiều võng hữu môn vào đúng lúc này nhưng là cười ha ha. Cái này cướp hí lại tới nữa rồi. Hắn đi ra tuyệt đối có trò hay bia. "Chào mọi người. Hoan nghênh các ngươi tới đến Cực Hạn Khiêu Chiến. Tương tin các ngươi hiện tại đã biết đây là một đương ra sao tiết mục đi." Trương Dương đàng hoàng, trịnh trọng dáng dấp, khán giả đều nở nụ cười. Trương Quả Cường mấy người cũng là không nhịn được cười. Chỉ bất quá bọn hắn nụ cười nhưng là có vẻ hơi u oán. "Ngươi còn có mặt mũi hỏi là cái gì tiết mục?" Trong video, Trương Dương nói tiếp: "Trên tay đồng hồ đeo tay sao?" "Đồng hồ đeo tay?" Trương Quả Cường mấy người sững sờ. Lúc này mới chú ý tới trên tay trái còn mang một cái đồng hồ. Tất cả mọi người đều mắt. Màn ảnh cũng cho qua. Cũng chính là trong giây lát này, mặt trên nguyên bản hình ảnh ngắt quãng 8 giờ đột nhiên bắt đầu đi lại. Hơn nữa là đếm ngược. Không sai, 8 giờ. Ở này kỳ tiết mục bên trong, các ngươi chỉ có thể sống 8 giờ. Ở các ngươi trên tay thời gian đi xong một khắc đó, chính là các ngươi bị đào thải thời điểm. Đào thải? Trương Quả Cường mấy người đều sửng sốt một chút. Tâm nói đây là cái gì quỷ a? Làm sao liền đào thải đều đi ra? Nhất định phải với các ngươi nói một tiếng. Trước hết bị đào thải 3 người, đem sẽ phải chịu phi thường khủng bố trừng phạt. Đến cùng khủng bố đến mức nào đây? Nói tới chỗ này, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Vô cùng thần bí nói: "Khủng bố đến mức nào ta liền không với các ngươi nói rồi. Nhưng ta có thể khẳng định các ngươi là tuyệt đối không muốn thưởng thức." Này vừa nói, Trương Quả Cường mấy người đều có loại dự cảm xấu. Với bọn hắn không giống, khán giả nhưng là hưng phấn hai mắt quang. Có thể làm cho Trương Dương cười đến như thế nham hiểm, cuối cùng trừng phạt nhất định sẽ khiến người ta mở mang tầm mắt a. Liên nghĩ một hồi chuyện hồi sáng này, bọn họ đầy cõi lòng chờ mong. Nếu như các ngươi không muốn tiếp thu loại này trừng phạt, vậy thì đi cướp người khác thời gian đi. Cướp người khác thời gian? Trương Quả Cường ánh mắt sáng lên, tìm tới những khác khách quý, ấn xuống trước ngực hắn nút bấm. Người là có thể cướp đi hắn 1 giờ. Bị cướp chạy người có 10 phút an toàn kỳ. An toàn bên trong, những người khác không thể lại cướp hắn. Vì tăng cường trò chơi thú vị tính, chúng ta còn thiết trí vài cái nhiệm vụ điểm. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đem có cơ hội lấy được đủ loại đặc quyền. Được rồi, bắt đầu hưởng thụ này tươi đẹp 8 giờ đi. Video từ trên TV biến mất. Đồng thời, trên màn ảnh xuất hiện phụ đề: "Xưa nay chưa từng có thành thị truy kích chiến chính thức khởi động." Theo mấy chữ này xuất hiện, bối cảnh âm nhạc cũng biến thành sốt sắng lên đến. Khán giả vì là quan rừng, bị này mới mẻ trò chơi giả thiết kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, trò chơi còn có thể như thế chơi. Cướp thời gian, tốt có sáng tạo. Bối cảnh này âm nhạc làm sao nhường ta có loại ở tức coi cảm. Ta rốt cuộc biết bọn họ ở báo trước mảnh bên trong tại sao liều mạng như thế chạy trốn. Ta liền muốn biết trong game sẽ có một ít cái gì đặc quyền. Ta cảm thấy hứng thú chính là nhiệm vụ A. Trương Dương bố trí đi ra nhiệm vụ, tuyệt đối là vì bẫy người. Ha ha ha, tiết mục này quá tốt chơi. Trên TV, Trương Quả Cường đầy mặt hưng phấn. Đầu nói rằng, theo sáng sớm kinh nghiệm, cuối cùng trừng phạt khẳng định là sẽ phi thường phát điên. Ta tuyệt đối không thể bị đào thải. Ta phải đến cướp thời gian. Hắn ở bốn phía, chọn một phương hướng liền đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta thật sốt sáng a. Ta ngày hôm nay số may như không ra sao. Đi dọa Vương Bảo kết quả còn đem mình giật mình. Hy vọng cướp thời gian thời điểm có thể có vận. May, tuyệt đối không nên sinh cướp thời gian không được ngược lại bị cướp sự tình. Khán giả, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Hoàng Tiểu Trù cũng đưa ra đồng dạng phân tích, nói rằng, bằng vào ta đối với đạo diễn hiểu rõ, hắn nói cái này khủng bố trừng phạt tuyệt đối không có khuếch đại. Ta phải nghĩ biện pháp tránh được cái này trừng phạt. Hắn cẩn thận ở bốn phía, vừa đi vừa nói, như loại trò chơi này, đơn đả độc đấu là rất chịu thiệt, như Quả Cường đoạn ý bọn họ, lúc trước đập qua, binh sĩ. Thân thể khẳng định so với chúng ta được. Với bọn hắn chơi không nhất định chơi được. Ta trước tiên cần phải tìm cá nhân kết minh. Oa, nghe được hắn lời này. Trước máy truyền hình khán giả không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Người đầy cũng quá thông minh chứ. Kết minh đều bị ngươi nghĩ ra được. Hai người cùng nhau. Cuối cùng há không phải nghiền ép cái khác khách quý. Ta theo Tôn Phiêu Lượng khá quen thuộc. Ta tìm hắn kết minh. Hoàng Tiểu Trù lấy ra vừa mới cái kia di động, ở bên trong tìm tới Tôn Phiêu Lượng điện thoại, gọi tới, Tôn Phiêu Lượng nhấc theo còn chưa hề mở ra cái dương cất bước ở đầu đường. Cười đến sán lạn như hoa, đi mấy bước, hắn ngừng lại, hỏi, các ngươi đem ta trói tới nơi này lại mặc kệ ta. Có ý gì a? Trên màn ảnh có phụ đề đánh ra đến, sớm biết trở thành như vậy, bọn cướp liền không trói ngươi. Khán giả cười ha ha, đây rốt cuộc muốn làm à nhỉ, cho cái nhiệm vụ A Tôn Phiêu Lượng trên tay cái dương. Lại hỏi, cái này lại là món đồ gì? Trước máy truyền hình khán giả bị hắn xuẩn manh dáng vẻ chọc cho cười đến không ngậm miệng lại. Được, là không phải muốn với ai chắp đầu A. Tôn Phiêu Lượng đột nhiên hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, có hay không ám hiệu cái gì? Trên màn ảnh xuất hiện 6 cái im lặng tuyệt đối phụ đề. Phối hợp rất không nói gì âm thanh. Khán giả cười vui vẻ hơn. Ồ, Tôn Phiêu Lượng phát hiện tay phải đồng hồ đeo tay. Làm sao còn đưa đồng hồ? Các ngươi tiết mục tổ còn rất chi kỳ a. Lấy đi chúng ta tất cả mọi thứ. Còn biết đưa đồng hồ cho ta. Hắn nhìn chằm chằm biểu dây. Đột nhiên ngừng lại, có chút sợ hãi đầu. Có ý gì? Làm sao là đếm ngược? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười điên rồi. Ta cái đại đi, ta trước đây làm sao không hiện Tôn Phiêu Lượng như thế xuẩn a? Ha ha ha, thông minh này, cơ bản cũng là cáo biệt đồng hồ đeo tay. Người khác đều mở ra cái dương đương nhiệm vụ. Hắn lại vẫn còn ở nơi này mù lắc lư. Phụ đề tổ thật sự thật là nghịch ngợm a. Hợp với đến phụ đề quả thực muốn cười chết người. Nếu như hiện tại ai ra hiện tại trước mặt hắn, cướp hắn một lần, vậy coi như chơi vui. Chuyện như vậy hẳn là sẽ không sinh. Hoàng Tiểu Trù ở gọi điện thoại cho hắn đây. Cũng vừa lúc đó, chuông điện thoại di động vang lên. Thanh âm gì? Tôn Phiêu Lượng cũng nghe được tiếng chuông. Ngơ ngác bốn phía tìm kiếm. Mấy giây sau, hắn hiện âm thanh là từ trong dương truyền đến. Âm thanh là từ bên trong truyền tới. Hắn như là phát hiện mới đại lục như thế nói cho nhiếp ảnh ra. Nhiếp ảnh ra suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Tôn Phiêu Lượng phỏng chừng là từ nhiếp ảnh ra vẻ mặt chút gì. Cúi đầu ở trên thùng buôn bán một hồi. Lạch cạch, cái dương mở ra. Nha, Tôn Phiêu Lượng sợ hết hồn. Cái dương này hóa ra là có thể mở ra a. Trước máy truyền hình, khán giả đã cười điên rồi. Trời ạ, người hiện tại cùng ngươi trước đây ở kịch truyền hình bên trong đắp nạn hình tượng không có chút. Nào phù a, ngươi có dám hay không lại sẩn một điểm a? Tôn Phiêu Lượng nhận được Hoàng Tiểu Chu điện thoại, đối mặt với đối phương hỏi dò, còn không biết quy tắc trò chơi, hắn rất thực sự nói cho hắn vị trí của chính mình. Khán giả vừa cười đến không được. Hoàng Tiểu Chu nói rằng, ta không biết ngươi nói chỗ đó ở đâu a? Ngươi tới tìm ta đi. Ta ngay ở lần trước chúng ta đập kịch truyền hình này. Tìm ngươi làm gì nhỉ? Tôn Phiêu Lượng một mặt mờ mịt. Đạo diễn cho ngươi nhiệm vụ sao? Hoàng Tiểu Chu nghe ra một điểm không đúng. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên hơi quái lạ. Con mắt ở chuyển động sau. Hắn lập tức trở về nói. Đúng, đạo diễn cho ta nhiệm vụ. Ngươi mau tới đây đi. Thật sự à? Được được được, ta lập tức tới ngay. Ngươi chờ ta à? Tôn Phiêu Lượng cúp điện thoại. Vừa chạy biên giới nói rằng. Thật kỳ quái. Làm sao đạo diễn không cho ta nhiệm vụ? Đây rốt cuộc cái gì tiết mục à? Trước máy truyền hình khán giả đã cười đến không đứng lên nổi. Song song, ngày hôm nay bị trừng phạt người trong khẳng định có Tôn Phiêu Lượng vị trí. Hoàng Tiểu Chu quá, hỏng rồi. Hắn vừa nãy rõ ràng nói muốn tìm Tôn Phiêu Lượng kết minh. Kết quả đoán được nhân ra không biết quy tắc. Lập tức liền muốn cướp người ta thời gian. Ha ha ha, ta còn thật sự muốn biết Tôn Phiêu Lượng bị cướp sau đó sẽ là vẻ mặt gì. Tiết mục này thật sự quá tốt chơi, chính là không biết Tôn Phiêu Lượng trên đường có thể hay không di động. Một bên khác, Hoàng Tiểu Chu nhẫn nhịn cười nói, Tôn Phiêu Lượng này ngu xuẩn nên vẫn không có, hắn nên không phải đang đùa giả ngây giả dại xiếc. Nếu hắn không biết, ta cũng có thể trước tiên cướp một lần. Không được, ta đến gọi điện thoại cho hắn, không thể để cho hắn có cơ hội. Vừa nói, hắn lại bấm Tôn Phiêu Lượng điện thoại. Rốt cục có mục tiêu tại chiều Hoàng Tiểu Chu phương hướng chạy đi. Tôn Phiêu Lượng lại tiếp nổi lên. Điện thoại, người đã tới chưa? Không có. Cái nào nhanh như vậy a? Ngươi nhanh lên một chút. Ta chờ ngươi đây. Ta cái nào nhanh đến mức a? Ta bữa sáng cũng chưa ăn nữa. Ngươi ăn rồi chưa có a? Ta cũng không ăn a. Đạo diễn không cho ta ăn a. Hoàng Tiểu Chu câu được câu không với hắn mù bài. Đem trước máy truyền hình khán giả chọc cho cười to không ngừng. Dồn dập cảm thán Hoàng Tiểu Chu IQ cao. Hai người kia phối hợp cùng nhau. Quả thực chính là hai thái cực a. Tôn Phiêu Lượng không có ý thức đến Hoàng Tiểu Chu dụng tâm hiểm ác. Một đường tiểu bộ, rốt cục đi tới Hoàng Tiểu Chu vị trí. Ta, người sắp tới trên cầu đến. Hoàng Tiểu Chu ở trên cầu cùng Tôn Phiêu Lượng vẫy tay. Không hề phòng bị Tôn Phiêu Lượng thở hồng hộc lên cầu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.